Tình nhân của Tổng Tài. Chương 81, bà đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi. Khóc chuyện audio.com, cửa hàng lớn Doãn Hạ, Châu Trình Ly đã tới đây đợi hơn 20 phút, bà trốn trong một góc kia đứng nhìn chằm chằm vào Doãn Hạ. Vốn bà định đợi Hứa Doãn Hạ ra về mới chửi mắng đồ tiện nhân ác độc như nó chỉ là bà. Gặp hên, vừa đợi được hơn 20 phút thì Hứa Doãn Hạ đang đi vào Doãn Hạ. Châu Trình Ly chạy thật nhanh đến đó. Mặc kệ hiện giờ sức bà đã già nhưng bà nhất định phải liều mạng với nó. Hứa Doãn Hạ đang tiến vào, thì lại có cảm giác như có người xông tới. Hứa Doãn Hạ dựa theo bản năng mà né qua một bên. Bảo vệ và vệ sĩ riêng của Hứa Doãn Hạ không kịp chạy tới ai cũng hô lên. Hứa Tổng, vì bọn họ thấy có người chạy thẳng lao tới người Hứa Doãn Hạ không khỏi sợ hãi. Tiếng hô vừa dứt đám vệ sĩ và bảo vệ chạy tới. Thì lại nghe âm thanh thét lên thê thảm của Châu Trình Ly. Châu Trình Ly vốn định đâm thẳng Hứa Doãn Hạ, chỉ là không ngờ tới Hứa Doãn Hạ nhanh tay lẹ chân vậy tránh né bà. Bà té cái bịch xuống nền gạch đá, người đi đường vài người nhìn thấy sự việc từ đầu đến cuối trong lòng thầm nói. Đáng đời, còn một vài người không biết. Thì lại trách cứ Hứa Doãn Hạ ỷ thế hiếp người. Hứ ỷ mình giàu có thì khinh ghét người già sao. Loại người này không xứng đáng sống. Đồ độc ác, chấm chấm, bla bla câu chửi bla bla câu trách móc. Hứa Doãn Hạ cũng không để vào tay chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Châu Trình Ly. Môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên mấp máy nói. Bà định quỳ đó đến bao giờ? Hứa Doãn Hạ hoàn toàn không để ý đến bộ dáng thê thảm của Châu Trình Ly. Nếu không phải nể mặt Châu Trình Ly là người đẻ ra Hoắc Tư Danh. Cô nghĩ chính cô đã bầm bà ta ra lâu rồi. Nhưng vì cái gọi là mẹ ruột đó Hứa Doãn Hạ luôn nhẫn nhịn. Đến độ bị người ta hạ dược. Nghĩ tới thôi Hứa Doãn Hạ đã muốn giết chết người đàn bà trước mặt này. Châu Trình Ly đang quỳ xuống giả vờ khóc lóc. Vì vừa nãy bà lại nghe thấy có người trách móc Hứa Doãn Hạ. Châu Trình Ly không khỏi cười thầm trong lòng, nhưng là bà vẫn muốn Hứa Doãn Hạ bị quấy bẩn thêm. Càng nhiều người chán ghét nói Hứa Doãn Hạ độc ác thì Hoắc Tư Danh mới tin lời bà nói mà thu lưu bà. Châu Trình Ly ngẩng đầu lên nhìn Hứa Doãn Hạ, môi khẽ nhếch lên với cô rồi lại mím môi khóc giống lên. Hu hu là tôi sai xin cô đừng dè tôi. Hu hu tôi không nên bắt cô chia tay với con trai tôi. Xin cô đừng vì những lời tôi nói mà hại con tôi. Là do tôi không đúng, nhưng một phần do cô câu dẫn nó nên nó mới quên đi người mẹ này. Xin cô đó, cô rời xa con trai tôi đi hu hu. Châu Trình Ly vừa ôm chân Hứa Doãn Hạ không cho cô bỏ đi. Tay lại không dừng nhéo mạnh vào chân cô. Hứa Doãn Hạ nhíu mày, bà ta là nghĩ cô không dám đá bà ta đi. Hứa Doãn Hạ lạnh giọng nói, lôi bà ta ra mau. Châu Trình Ly há hốc mồm sợ hãi càng nhéo mạnh vào chân Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ một cái rên cũng không có. Đám người xung quanh không biết gì cứ bàn tán. Thì ra là hồ ly tinh. Đã có được con trai người ta còn đòi cho hắn bỏ mẹ. Ác quá, tội nghiệp bà mẹ, hay gieo nhân gặp quả. Cô ta không sợ gia đình cô ta có chuyện sao? Chấm, người xung quanh càng bàn tán, Châu Trình Ly càng khóc to đến thảm thiết, Hứa Doãn Hạ một từ của một đám lo chuyện bao đồng cô không thèm quan tâm cô đứng ở vị trí cũ nói. Bà đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi Châu Trình Ly. Câu nói của Hứa Doãn Hạ vừa dứt, ai cũng im bần bạt, Châu Trình Ly là ai là người mẹ khi không xuất hiện mà Hoắc Tư Danh không nhận. Ở đâu ra bắt bỏ bà ta? Hứa Doãn Hạ nhìn Châu Trình Ly bị nói đến cứng họng. Môi cô lại mấp máy nói. Bà không từ thủ đoạn làm chuyện sai trái. Sai người hạ dược vào ly nước của tôi. Nếu không có Tư Danh đến kịp bà nghĩ sao? Tôi có thể an ổn đứng nơi này à? Bà đến đây kiếm chuyện với tôi hết lần này đến lần khác. Bà nghĩ tôi không dám giết bà sao? Nếu không phải nể tình bà có công đẻ ra Tư Danh. Tôi đã không khách khí như vậy rồi, nhưng sức người có giới hạn, tôi không nghĩ chuyện hạ dược và chuyện hôm nay bỏ qua đâu. À bà cố ý đã thương người nữa, Hứa Doãn Hạ kéo ống quần chân trái lên, một mảnh chi chít bầm tím xuất hiện, bà sẽ phải ra tòa để giải thích mấy hành vi hung tàn này. Bà đừng vội mừng, có video ghi lại hết thảy đấy. Đừng hỏi tại sao Hứa Doãn Hạ tại sao biết chuyện Hạ Dược là một tay Châu Trình Ly lên kế hoạch. Thì phải nhớ tới cái lúc Lâm Chân Chân tập kích, Hứa Doãn Hạ đổ nguyên suy chai nước vào họng cô ta đó. Cô ta lúc còn lý trí cuối cùng nói, Châu Trình Ly, là bà ta lên kế hoạch, xin cô tha tha Hứa Doãn Hạ nghe xong càng bỏ mặc cô ta, với lại lúc này đây cô phải chạy ra ngoài nhanh nhất có thể. Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha, cách chương.